Khí thiếu tu tiên, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204 sợ nhi tử lão gia tử cầu đề cử phiếu. Trung ly đình châu nhất kiếm quét ra, hắc mang tung hoành. Hắc giác cũng không cam yếu thế, hắn còn muốn gì? Tzs này nhân loại, đem bọn họ đánh cắp đồ vật đoạt lại. Thầm làm không kịp nói cái gì, một người một thú liền đánh nhau rồi. Hắc đàm lĩnh sớm đã ở phía trước chiến đấu bị phá hư không còn, cây cối nhổ tận gốc, mặt đất thảm thực vật lòa lồ, sau lại bị đại lượng hồ nước cọ rửa, bùn lầy cuồn cuộn, đã nhìn không ra ngày xưa bộ dáng. Trung ly đình châu kiếm mang, xuyên thấu hư không, chớp mắt liền tới đến hắc giác trước mặt. Hắc giao lập tức phun ra nuốt vào năng lượng đoàn, không trung phảng phất nở rộ màu đen pháo hoa, kiếm mang cùng năng lượng đoàn, liên tục bộc phát ra cường hãn dư ba. So với Minh Hải Phong cùng hắc giác chiến đấu, bọn họ lực phá hoại càng cường, mặt đất hình thành từng đạo khe rãnh. Hảo, Thi Lăng Phong trong lòng khoái ý phi thường, quả nhiên không hổ là Trung Ly Thiên Lãng nhi tử. Một phen tuổi, giờ phút này hắn cũng càng đánh càng hăng. Thâm Lam âm tình bất định, một cái nhất đẳng hạ cấp tu vi người, cũng tưởng thay đổi chiến cuộc. Làm mộng, Dựng Đồng lập tức tỏa định phía dưới Minh Hải Phong, thực lực của hắn bị hao tổn. Giải quyết hắn, hắn lại cùng hắc giao liên thủ đối phó vừa xuất hiện thanh niên, làm theo có thể diệt bọn hắn. Đến nỗi hắc giao phàn bị giết lựa chọn, cũng không ở hắn suy xét bên trong, hắc giao bản thể cường hãn, so nhân loại cường không nhiều lắm thiếu, một chút thời gian định có thể chịu đựng được. Ý niệm hiện lên, Thâm Lam lập tức lao xuống đi xuống, sắp tới Minh Hải Phong phía trước, lại bị Trung Ly Đình Châu cản ngừng. Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện hắn thân ảnh. Thâm Lam nội tâm cả kinh. Tốc độ nhanh như vậy, hắc giao thể tích khổng lồ, muốn ngăn có bực này tốc độ thanh niên, xác thật không dễ, nhưng một người liền tưởng đối phó bọn họ hai người. Bất quá là tìm chết, Cao Hàn cùng Viên Thiên Sinh chạy tới, vừa lúc nhìn đến Thâm Lam phi thân nhằm phía Trung Ly Đình Châu. Một tiếng vang lớn, không trung nổ tung, chấn động đến phụ cận hư không đãng không động đậy đã. Một người một thú. Tựa hồ đều là đâm trường tốc độ, lưỡng đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ giao phong, nháy mắt, đó là mấy trăm cái qua lại, đôi mắt thiếu chút nữa theo không kịp bọn họ tốc độ. Hắc giác thấy Thâm Lam đã cuốn lấy đối phương, ban đầu đánh lén hắn lão nhân ngược lại không ai quản, xích đồng lóe lóe. Hắn kỳ thật không phải thật sự mất đi lý trí, trước mắt cũng biết nên lấy đại cục làm trọng. Dứt khoát tạm thời nhà mình Trung Ly Đình Châu. Ngưng tụ ra vô số viên quang đoàn năng lượng cầu, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Minh Hải Phong. Ta đi giúp Minh Hải Phong, Viên Thiên Sinh nói xong liền bay lên trời, Cao Hàn ngăn cản hắn đều không kịp. Hai cái thân bị trọng thương người, đối phó một đầu thân bị trọng thương hắc giác, cũng không biết có phải hay không thích hợp. Thực lực chênh lệch quá lớn, Cao Hàn cùng bọn họ kém không chỉ là một cái đại cảnh giới, chỉ có thể ở dưới làm nhìn. Loại cảm giác này càng xem càng khó chịu. Phú Quý tựa hồ nhận thấy được tâm tình của hắn không tốt, ở trong túi an ủi vỗ hắn ngực. Không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Cao Hàn tất cạnh là trải qua quá hai đời người, nếu giúp không được gì, như vậy hắn hiện tại phải làm, chính là không cần cho bọn hắn thêm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cập này, hắn lập tức rời khỏi vòng chiến. Hắn không có quên chính mình là hắc thủy đàm biến dị sinh vật cây đinh trong mắt, một khi bọn họ phát hiện chính mình, kia đầu 13 cấp biển sâu quái vật nhất định sẽ không chút do dự chui ra tới đối phó hắn. Chính mình nhưng đánh không lại hắn, Trung Ly Đình Châu khẳng định muốn phân thần cứu chính mình. Hắn hiện tại đối thủ cảnh giới vốn là cao hơn hắn, lại nhiều phải bảo vệ người, áp lực sẽ lớn hơn nữa. Sao lại thế này, hắc thủy đàm thế cục chẳng lẽ lại thay đổi? Vì sợ bị cường giả chiến đấu lan đến, phía trước ở phụ cận nhân loại đều thoát đi, bao gồm ma linh người, cũng bởi vậy cùng Cao Hàn bọn họ bỏ lỡ. Bọn họ chạy trốn thời điểm, Minh Hải Phong cùng Thi Lăng Phong đang bị tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật vây công, sớm muộn gì bị thua. Chính là không qua đi bao lâu, bên kia thanh âm cư nhiên càng đánh càng kịch liệt. Minh Hải Phong cái kia lão nhân, thực lực nhưng không như vậy cường. Có thể hay không là nhân loại bên kia cường giả có người đuổi tới. Đầu ra như vậy nhiều nhất đằng cường giả, Viên Thiên Sinh phía trước chính là bị Hoàng Lê Nhị Lão cuốn lấy. Mau xem, kia không phải Hoàng Lão sao? Mà Linh vài người chính nói chuyện, không trung xẹt qua một đạo cầu vồng. Đúng là bọn họ mới vừa đề ra một miệng Hoàng Lê Nhị Lão trung Hoàng Lão, Lê Lão lại không thấy. Hoàng Lê Nhị Lão từ trước đến nay như hình với bóng, dễ dàng sẽ không tách ra. Lần này như thế nào chỉ có Hoàng Lão? Chẳng lẽ bao vây Tiểu Trừ Viên Thiên sinh ra biến cố? Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, lập tức nói, đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem, cái này biến cố, nói không chừng cùng Hắc Thủy Đàm biến cố cũng có quan hệ. Ở trung niên nhân dẫn dắt hạ, Ma Linh người lại phản hồi Hắc Đàm lĩnh phụ cận, chỉ thấy được một cái trước mắt vết thương Hắc Đàm lĩnh. Có người hít một hơi, nhất đẳng cường giả cùng 15 cấp cao đẳng biến dị sinh vật lực phá hoại hào cường A, Hắc Thủy Đàm trên không, giống như có vài cổ lực lượng ở chống lại. Trung niên nhân ngẩng đầu, sắc mặt một ngưng, quả nhiên, nhân loại cường giả bên này cơ nhiên nhiều hai người, chúng ta qua đi. Này một tới gần, bọn họ liền phát hiện Trung Ly Đình Châu cùng Viên Thiên Sinh tồn tại. Trung niên nhân đầy mặt khiếp sợ nhìn không trung, cùng Thâm Lam đang ở đánh nhau Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu thực lực, cơ nhiên đột phá, không chỉ có như thế, thậm chí cùng 15 cấp cao đẳng biến dị sinh vật có đến liều mạng. Không đúng. Trung Ly Đình Châu trên người hơi thở, như thế nào có điểm không thích hợp. Một cái đã từng gặp qua ma vương bóng dáng thủ hạ, đột nhiên run giọng nói. Người này còn không phải là ma vương sao? Trung niên nhân lại nhìn kỹ, bỗng nhiên hít hà một hơi. Trung Ly Đình Châu chính là ma vương. Đối, hắn thân ảnh, xác thật cùng ma vương giống nhau như đúc, bao gồm hơi thở là làm không được giả. Trung Ly Đình Châu tương đương ma vương, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là trung niên nhân hiện tại cơ bản đã xác định. Đi, chúng ta lập tức rời đi vùng thiên tai, đem tin tức này truyền báo đi lên. Trung niên nhân khiếp sợ trong mắt, còn có kích động cùng vui sướng. Bắc Cực Tinh đám kia người vẫn luôn tưởng mượn sức ma vương gia nhập Ma Linh. Hiện tại biết ma vương chính là Trung Ly Đình Châu. Bọn họ ý tưởng, thế tất muốn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trung Ly Đình Châu là Trung Ly gia tộc người. Cũng là quân bộ người, Bắc Cực Tinh trừ phi không muốn sống nữa, mới dám mượn sức hắn. Không có ma vương cùng bọn họ chống lại, Bắc Cực Tinh về sau còn như thế nào đấu đến quá bọn họ. Lúc này đây, có lẽ là bọn họ thiên lang tinh nhất phái đoạt quyền cơ hội tốt. Phú Quý đột nhiên từ cao hàn trong túi bò đến trên vai, nhìn về phía Ma Linh người rời đi phương hướng. Nó động tác quá lớn, thế cho nên cao hàn không thể không đem lực chú ý rút về tới. Làm sao vậy? Cao Hàn đem nó cầm lấy tới, một bên thả lại túi, một bên quay đầu lại xem một cái, vừa lúc nhìn đến một đám người rời đi bóng dáng. Là phía trước ở phụ cận vây xem nhân loại sao, hiện tại mới chạy. Bọn họ tới thời điểm, Hắc Thủy Đàm phụ cận nhân loại đã sớm chạy hết, nơi này động tĩnh lớn như vậy, cơ nhiên còn có người nhẫn đến bây giờ. Cao Hàn cau mày, này nhóm người bóng dáng, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Phú Quý ở trong túi dùng móng vuốt đánh hắn một chút. Một đạo linh quang nháy mắt hiện lên, Cao Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhớ ra rồi. Là ma linh người, ngày hôm qua ở bên hồ cùng viên đại bọn họ làm giao dịch những người đó. Lấy ma linh xảo trá, bọn họ hẳn là ở ban đầu, Hắc Thủy Đàm kinh thơm nức đánh lên tới thời điểm liền chạy, trừ phi bọn họ là sau lại trở về. Như vậy tưởng tượng, giả thiết liền thành lập, ma linh người. Khả năng phát hiện Trung Ly Đình Châu chính là ma vương, đột nhiên rời đi, hẳn là chuẩn bị trở về mật báo. Một đợt tương lai, một đợt lại khởi, nếu là ma linh người đem Trung Ly Đình Châu là ma vương tin tức truyền ra đi, viên gia cùng luyện linh tổ chức hiệp hội, có thể hay không lại không chịu bỏ qua. Lần này chính là ma linh tận mắt nhìn thấy, liền tính hắn ngày sau biến trở về bạch y Trung Ly, ma linh cũng sẽ không tin tưởng. Đáng tiếc đã muộn một bước. Nếu là vừa mới sớm một chút nghĩ đến, hắn còn có thể đuổi theo đi giết bọn họ. Cao Hàn vẫy vẫy đầu, chỉ có thể chờ về sau lại nghĩ cách. Không biết cô khi nào mang cứu binh lại đây, Cao Hàn tiếp tục lo lắng mà nhìn không trung chiến cuộc. Lúc này, biến cố chợt sinh, chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, đột nhiên lại dâng lên lưỡng đạo cao đẳng biến dị sinh vật cường đại hơi thở. Không tốt, bọn họ viện binh tới, Cao Hàn sắc mặt đại biến. Cuốn lấy Thi Lăng Phong Vạn Vũ sừng sốt, chợt ngửa mặt lên trời cười to. Tới vừa lúc, hôm nay Hắc Thủy Đàm sở hữu nhân loại, một cái đều khác ai dây muốn chạy. Như vậy đánh tiếp đã có thể không ý nghĩa, còn sẽ hy sinh càng nhiều nhân loại cường giả. Minh Hải Phong quyết định từ bỏ, cơ hội không có liền không có, ngày sau lại tìm đó là. Đang nghĩ ngợi tới, còn không có mở miệng, nhân loại thành trì phương hướng, cũng xa xa dâng lên lưỡng đạo cực kỳ cường đại hơi thở. Cao Hàn lập tức quay đầu lại, là cô mang theo nhân loại cường giả tới sao? Biến dị sinh vật vạn vũ còn không có cao hứng vài giây, liền đã xảy ra biến cố, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng đăng đến, sắc mặt. Một trận xanh mét, không trung ngay sau đó có bốn đạo khí thế cường đại bay nhanh mà đến. Trong đó, thuộc về nhân loại cường giả một đạo khí thế cường thịnh nhất, xỏ xuyên qua thiên địa, trực tiếp cái áp mặt khác ba đạo. Nhân số thượng tuy rằng ngang hàng, nhưng là mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật vẫn là xem đến nheo mắt, sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, nơi này hảo sinh náo nhiệt a, như thế nào không thông chi lão phu một tiếng. Quen thuộc thanh âm từ một cái cầu vồng truyền đến, khi bọn hắn đi vào hắc thủy đàm trên không, bóng người rốt cuộc hiện ra thân hình. Trung Ly lão gia tử, Cao Hàn thất thanh kêu lên, không nghĩ tới cường đại nhất khí thế, cơ nhiên là xuất từ Trung Ly lão gia tử. Một người khác loại cường giả không phải Viên Dư Tiên, thực lực của nàng cũng không như vậy cường, mà là một vị quân bộ cường giả. Viên Dư Tiên trở về báo tin sau, Trung Ly lão gia tử thiếu chút nữa một người chạy tới. Trung Ly Hách cùng Triệu tướng quân đều phải lưu thủ, bọn họ lại lo lắng đây là cao đẳng biến dị sinh vật bẫy dập, chờ bọn họ vừa đi, biến dị sinh vật liền tới công thành, hoặc là vây công lão gia tử, cho nên khiến cho vị này họ Tần quân bộ cường giả cùng đi lão gia tử tới này một chuyến. Cũng may xem tình huống xác thật là bọn họ nghĩ nhiều, bất quá lão gia tử không nghĩ tới, hắn tiểu nhi tử cư nhiên cũng ở Đỉnh Châu. Người như thế nào cũng ở chỗ này. Trung Ly lão gia tử nói xong, nháy mắt chú ý tới tiểu nhi tử tồn tại, đôi mắt thiếu chút nữa thoát khung. Viên Dư Tiên đi thời điểm, chỉ nói Viên Thiên Sinh bị Hoàng Lê Nhị lão vây công, còn có Minh Hải Phong ở Hắc Thủy Đàm sự tình, quên nói Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng ở, bởi vì hai người thực lực không cao, nhất đẳng cường giả chiến cuộc, cũng trộn lẫn không đi vào. Bọn họ vừa đến, đại gia liền đình chỉ chiến đấu. Nơi này hiện tại đến phiên lão gia tử thực lực mạnh nhất, thật muốn ngay trước mặt hắn tiếp tục đánh, một cái không tốt, khả năng sẽ bị chụp phi. Lão gia tử nói xong, lại chú ý tới tiểu nhi tử trên người hơi thở thay đổi, tức khắc đã quên vừa mới vấn đề. Hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì đột phá? Hắn biết tiểu nhi tử thiên phú địa cầu đệ nhất, nhưng là khoảng thời gian trước ở nhất hào trong thành, hắn vẫn là nhị đẳng thượng cấp đình. Nga, ngươi tới phía trước. Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt mà nói, hắn tới phía trước, đó chính là không lâu trước đây, nghĩ đến đây chiến cuộc, lão gia tử sắc mặt liền không như vậy đẹp. Chẳng phải là nói, hắn tiểu nhi tử, đột phá thời điểm, phụ cận tất cả đều là cao đẳng cường giả. Tưởng tượng đến khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn khi áp liền trầm thấp vài phần. Hồ nháo, lần sau không chuẩn lại làm như vậy, lão gia tử khiển trách một tiếng, ân, sau đó không có. Cao Hàn cho rằng lão gia tử ít nhất đến mắng thượng vài câu mới được. Rốt cuộc hắn cũng cảm thấy Trung Ly Đình Châu lúc ấy đột phá thật sự quá hiểm. Nhưng tình huống sốt ruột, hắn cũng chưa kịp mắng. Còn tưởng rằng lão gia tử tới, hẳn là có thể giáo huấn hắn một đốn. Không nghĩ tới liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Thật không phải sợ Trung Ly Đình Châu ném hắn mặt mũi sao? Quảng cáo, cách chương.